Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847 giới thiệu nhân vật, cảnh Vân Chiêu buông phòng bị, Tiêu Hải Thanh cùng Tô Sở này sắc mặt mới hảo một chút. Bất quá ngay từ đầu kia hài hòa bầu không khí lại không có khôi phục. Trong phòng nhìn qua có chút ân tĩnh. Thẩm Đồng nỗ lực đem chính mình lòng nghi ngờ chỗ tạm thời buông. Bắt đầu cẩn thận quan sát khởi cảnh Vân Chiêu mang đến này hai nữ sinh. Cái này kêu Sở Sở nữ hài tử cùng nàng tên nhưng thật ra tương xứng. Giống như U Lan, thục nữ đến cực điểm. Lớn lên cũng tương đối điểm mỹ. Rất có khí chất, chẳng qua cũng không xem như có đặc sắc mỹ nhân. Nếu cảnh Vân Chiêu muốn ba người là nàng, chỉ sợ chưa chắc có quá tốt phát triển. Rốt cuộc gương mặt này tuy rằng không tồi, nhưng khẳng định sẽ hạn chế diện lộ. Lại có, này nữ hài tử nhìn lên chính là cái không nhiều ít tâm cơ. Giống một chương giấy trắng, mà hiện giờ giới giải trí lại là một chậu mực tàu. Nhuộm dần trong đó không khỏi quá mức đáng tiếc. Mà bên cạnh cái này kêu Tiêu Hải Thanh nữ hài tử nhưng thật ra nhiều vài phần dẻo dai nhi. Người mị mà không yêu, khí chất nhưng thu nhưng phóng. Nhìn qua tính tình ngay thẳng nhưng đều không phải là cái loại này ngược đại ngốc nghếch người. Nàng gương mặt này lớn lên cực hảo. Tuy rằng không tính là khuynh quốc khuynh thành, nhưng phát triển không gian rất lớn. Dáng người, thân cao, tuổi cùng với tâm tính cùng tính tình đều không tồi. Cảnh Vân Chiêu muốn đề cử người hẳn là chính là nàng. Nàng nhận thức không ít đạo diễn cùng với giải trí công ty cao tầng, thậm chí rất nhiều đều là nàng bạn thân. Nhiều năm như vậy nàng lại cực nhỏ đề cử nhân tài. Nếu là mở miệng hẳn là sẽ không có người cự tuyệt. Hơn nữa mấy ngày hôm trước nàng một cái đạo diễn bằng hữu còn ở mây đen mù sương chung. Bởi vì tìm không thấy vừa lòng diễn viên, lúc ấy còn cùng nàng đề ra một chút, nói là nếu là gặp được thích hợp liền thông chi hắn một tiếng. Bất quá hắn yêu cầu tương đối cao, tuổi muốn ở 25 tuổi dưới, bởi vì kịch chung, nhân vật tuổi tác giả thiết cũng không lớn. Mà 20 tuổi trở lên nữ nhân lại như thế nào hóa trang cũng diễn không ra cái loại này tuổi trẻ. Cảm giác Tiêu Hải Thanh vừa lúc phù hợp, trừ lần đó ra, người muốn lớn lên xinh đẹp có câu nhận độ. Này nhân vật tuy rằng chỉ là cái vai phụ, nhưng cá tính thực xuất sắc. Bởi vậy tuyệt đối không thể dùng cái chỉ có khuôn mặt không có kỹ thuật diễn bình hoa. Tiêu Hải Thanh kỹ thuật diễn như thế nào nàng không rõ ràng lắm. Nhưng liền tính là nàng đề cử người cũng là muốn thử kính. Đến lúc đó hay không nhưng dùng vẫn là xem kia đạo diễn ý tứ. Tiêu tiểu thư học chính là diễn kịch chuyên nghiệp phải không? Thẩm Đồng nói sang chuyện khác hỏi. Tiêu Hải Thanh gật gật đầu. Cảnh Vân Chiêu tắc nói. Đồng gì cũng không cần phải khách khí. Chúng ta đều là vãn bối. Ngài kêu tên thì tốt rồi. Thẩm Đồng cười cười. Kia càng tốt. Có vẻ thân cận một chút. Không khí giảm bớt vài phần. Ta nhận thức một cái đạo diễn trước mắt có cái nhân vật tìm không thấy thích hợp người. Người muốn hay không đi thử kính nhìn xem. Thẩm Đồng cũng không cố ý nhử. Trực tiếp mở miệng hỏi. Tiêu Hải Thanh vừa nghe. Nhìn cảnh Vân Chiêu liếc mắt một cái. Có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới bị vừa mới như vậy một nháo. Thẩm Đồng thế nhưng còn đuổi theo hỗ trợ. Cảm ơn. Không biết là cái dạng gì nhân vật đâu. Tiêu Hải Thanh khách khí nói một tiếng. Lại hỏi hỏi. Thẩm Đồng trong mắt hiện lên một tia tán thưởng. Giống nhau tuổi này tiểu nữ sinh nghe được có nhân vật cơ hồ sẽ không chút do dự đồng ý tới. Không chọn không nhặt. Nhưng ở nàng xem ra, một cái không thích hợp chính mình nhân vật chỉ là ở lãng phí thời gian. Tiêu Hải Thanh nếu tưởng trở thành nhất lóa mắt chú mục cái kia, cần thiết từ khởi bước liền thật cẩn thận. Cái này đạo diễn lần này chụp chính là cổ trang đại kịch. Mặt khác, quan trọng nhân vật đã định hảo. Diễn viên chính đều là thập phần có thực lực cùng danh khí. Mà ngươi nhân vật này, diễn hảo nói khẳng định có thu hoạch. Bất quá nếu diễn tạp, khả năng sẽ không thực thảo hỉ. Bởi vì nhân vật giả thiết tương đối phức tạp, nội tâm diễn nhiều. Thực khảo nghiệm kỹ thuật diễn, Thẩm Đồng nhắc nhở một chút. Hết chương.